Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin ngẫm nghĩ, nói, ta có chiến hạm thái cổ, cần bản vẽ mới sửa được. Đương nhiên ta tự chuẩn bị tài liệu, ngài cũng phải có bản vẽ chứ. Có, đương nhiên là có, đại tông sư mỉm cười. Chủ nhân của ác ma kia còn tham lam hơn cả ác ma. Hắn lại lấy ra 12 bản vẽ, đưa cho Sarin. Sarin nói chiến hạm thái cổ, thực ra là một chiếc chiến hạm hộ vệ, nhưng đại tông sư nghĩ rằng Sarin nói toàn bộ hạm đội. Cho nên dứt khoát lấy ra tất cả bản vẽ một loạt chiến hạm thái cổ đưa cho Sarin. Sarin cũng không nói ra, thu hồi bản vẽ, đại tông sư luyện chế lại huy chương nguyên tố cho hắn. Tổng cộng 6 cái, cuối cùng Sarin lấy được thủ lĩnh sinh vật nguyên tố ám. Hắn thay bộ đồ ma thần mới, đeo xong bao tay, cùng thủy tinh chỉ hoàn của Raphael. Đại tông sư, còn có yêu cầu gì sao? Có chứ, giúp ta in lại các kỹ năng trên mộ bia. Cấp bậc của ta không đủ làm chuyện đó. Không có vấn đề, ngươi từ từ chờ, một tháng sau ta sẽ cho ngươi. Cảm tạ, chỉ là, Bình, lấy thuyền luyện kim bàn quy ra đây. Sarin nói với Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu lấy ra thuyền luyện kim bàn quy đặt ở trước mặt đại tông sư. Được, ta phụ trách sửa chữa. Ấn tượng của đại tông sư với Dực Khô Lâu trở nên tốt hơn. Khô Lâu này không chút tham lam, trang bị lớn như thế bị hư hại, cũng không nói ra cho mình sửa. Ngược lại Sarin, càng làm nghiêm trọng hơn, giống như ác ma kia, thuyền luyện kim bàn quy bị tổn hại mấy lần. Nghiêm trọng nhất là bị đại địa thở dài của ma đạo sĩ Vân Lưu đánh trúng. Tầng ngoài hóa đá, không cách nào khôi phục như cũ. Tuy rằng Dực Khô Lâu dùng vong linh ma pháp sửa chữa. Nhưng chất liệu mai rùa bị hư hại không thể đảo ngược. Cho dù lực phòng ngự tăng lên, độ bền lại giảm đi, trở nên giòn hơn. Lần sau mà gặp phải công kích vượt qua cực hạn phòng ngự của thuyền luyện kim bàn quy. Nó sẽ không còn hư hại nữa, mà là trực tiếp vỡ tan. Phòng ngự của bàn quy vốn có sở trường dẻo dai. Nếu bình thường, dù cho bị công kích chí mạng, mai rùa bàn quy cũng sẽ không bị vỡ, mà sẽ biến dạng, dùng phương thức giảm sóc đón đỡ toàn bộ công kích. Ma pháp đại địa thở dài, dù cho đại tông sư cũng không thể tiêu trừ tổn thương. Một phần vỏ ngoài mai rùa bàn quy đã bị hóa đá vĩnh viễn. Không thể sửa chữa, đại tông sư nhìn thuyền luyện kim bàn quy hư hại, thân tàu còn bị con rối cấu trang khổng lồ đạp một cái. Kết cấu bên trong cũng biến dạng, Dực Khô Lâu vẫn không có thời gian phục hồi. Đại tông sư ngẫm nghĩ, đành nhịn đau lấy ra một cái mai rùa bàn quy dài 40 mét. Bắt đầu luyện chế thân thuyền cho Dực Khô Lâu, thuyền luyện kim bàn quy nguyên bản không phải không thể luyện chế lại. Nhưng mà phải bỏ thêm một ít kim loại quý, mà kim loại rất dễ bị ma pháp phát hiện. Thuyền luyện kim bàn quy vốn không 1 gram kim loại, ngay cả la bàn ma pháp cũng dùng xương ma thú luyện chế thành. Đại tông sư tự nhiên không thể sửa chữa được thuộc tính này. Dù sao đã lãng phí rất nhiều tài liệu cho Sarin, đại tông sư cũng không để ý cái mai rùa bàn quy này, mai rùa bàn quy này. Vốn là hắn định luyện chế khiên cho chiến sĩ, thuyền luyện kim mới được luyện chế này, dài hơn 12 mét, không gian bên trong chỉ có 6 mét, độ dày mai rùa bàn quy này đến 6 mét, mai rùa này dày như thế. Muốn thăng cấp, phải bỏ qua mai cũ, mọc ra cái mới, trong quá trình này, bàn quy phải cắn nuốt rất nhiều tài liệu hiếm, thuyền luyện kim mới, tầng trong mai rùa vừa mọc ra từ bộ phận mới. Cho nên mới dày như vậy, năm đó đại tông sư giết xong, vẫn chờ cho mai rùa khô tự nhiên, vừa đợi như thế, lại đợi cho đến khi thân thể hắn chết rồi cũng chưa kịp luyện hóa thành tấm khiên. Phương thức ra vào khoang thuyền vẫn là truyền tống trận như cũ. Chỉ là phương thức khởi động không phải ma pháp trận, mà là 2 cái lò luyện ma lực do đại tông sư trực tiếp gắn vào. Lò luyện ma lực ổn định hơn ma pháp trận. Tiêu hao, cũng thấp, chỉ là luyện chế khó khăn. 2 cái lò luyện ma lực, 1 cái để dự trữ, một cái là đủ cho tính năng của thuyền luyện kim bàn quy vượt xa cực hạn cái cũ. Về phần linh trì, đại tông sư luyện chế ra có quy mô nhỏ hơn, tuy rằng mỗi ngày sản xuất 24 cốt linh, nhưng cấp bậc cốt linh sản xuất ra trực tiếp lên tới cấp 7. Tuổi thọ cũng dài tới 1 năm, hơn nữa cốt linh này khác với dược khô lâu chế tạo. Cũng là thứ giống như vong linh máy móc, có kết cấu trang bị cơ giới, có thể khép kín khớp huyết thạch bên trong, sẽ không dễ kích nổ. Mà khi khớp huyết thạch bùng nổ, có phần giống với lưu tinh chùy của dược khô lâu, có thể tập trung sức nổ lại, thả ra trong không gian rất nhỏ. Lực tổn thương kinh người đối với chiến hạm, đại tông sư ngoại trừ bố trí thêm 2 lò luyện ma lực thay thế ma pháp trận động lực ra. Không tăng thêm vũ khí gì, tất cả đều phục chế thiết kế của dược khô lâu, chẳng qua nâng cao uy lực thôi. Sarin nhìn thấy rõ. Cũng không nói thêm, dực khô lâu ngầm hiểu, lại yêu cầu đại tông sư một bộ chiến giáp phong linh. Một quyển sách ma pháp phong linh, dù sao đã đắc tội đại tông sư này, bây giờ không lấy đồ, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Sarin lúc này mới thoáng hài lòng, những người cạnh mình cần gì cũng đã đủ rồi. Lúc này đại tông sư nói, người trong trang bị của ác ma kia, có thể ra không? Sarin ngẫm nghĩ, tự mình vào hắc ám luyện ngục, tìm tới Elena, đưa nàng ra khỏi luyện ngục 12 chương nhạc. Đại tông sư, đây là tùy tùng của ta, là tinh linh, cung tên của Elena đều thu vào trong nhẫn của nàng. Đây là Sarin xếp đặt, tháp ma pháp thần thụ của mình đã cống hiến ra, còn lại một ít cành cây thần thụ, đã không tìm được loại tài liệu này nữa. Ta biết, một bộ cung tên, một bộ trang bị bổ sung sinh mệnh lực, một bộ đồ ma pháp, nhưng nàng ta là tinh linh, sách ma pháp gì đó, ta mặc kệ, đó là tự nhiên. Sarin thấy đại tông sư tự động đưa lên trang bị, cũng không yêu cầu nữa. Elena không rõ ràng, lấy được trang bị, lại quay vào tu luyện trong hắc ám luyện ngục. Lúc này đại tông sư bắt đầu luyện chế giấy ma pháp cấp 12 cho Sarin. Hơn nữa in lại các kỹ năng trên mộ bia, Sarin cho 24 chiến sĩ thái cổ thu lấy, sau đó đưa cho mình. Đối với giáp ô huyết của chiến sĩ thái cổ, đại tông sư kiên quyết không cho vật thay thế. Giáp ô huyết này ở thời kỳ viễn cổ chính là trang bị cấp tinh binh. Không thể nói là hàng cao cấp, nhưng tuyệt đối thích hợp cho chức nghiệp giả chiến đấu cấp 9. Luyện chế xong thuyền luyện kim bàn quy. Ngoại trừ 24 chiến sĩ thái cổ, những người khác đều tiến vào thuyền luyện kim, Sarin cũng không ở bên ngoài. Hắn vào trong luyện ngục 12 chương nhạc, lấy ra tháp ma pháp nguyên tố, lấy ra tất cả những gì đại tông sư để lại, thu vào trong nhẫn ma thần của mình, lấy được tài liệu, lại tìm tôi tồn kho trong nhẫn ma thần mới. Ma hạch mình yêu cầu đều được đại tông sư đặt trong nhẫn. Một ít đồ vật ma pháp sư cần cũng để trong tháp ma pháp nguyên tố. Tòa tháp ma pháp 24 tầng này đã có thể sử dụng. Lực phòng ngự siêu mạnh không cần phải lo. Ở trong tay Sarin có thể phát huy lực lượng tối cao của tháp ma pháp 9 tầng. Hài cốt ma thú mà mình cần, đại tông sư cũng cung cấp không ít, cấp bậc đủ cao, nhưng không có cá voi trắng một sừng. Nháy mắt nửa tháng trôi qua. Sarin bị đại tông sư gọi ra khỏi thuyền luyện kim, lại một chiếc nhẫn không gian vào trong tay hắn. Đại tông sư nói, kỹ năng từ cấp 10 đến 16 trong mộ địa đều đã được ta in lại. Để trong đó, ngươi có nhu cầu với kỹ năng cấp thấp, tự mình đi ấn, nếu ngươi không có dự tính in ấn, ta đưa ngươi đi ra. Mấy ngày nay Sarin đều đang nghiên cứu lò luyện ma lực. Căn bản không có tính toán thời gian. Đại tông sư bảo hắn rời đi, hắn mới tỉnh táo lại, mình còn có một vương quốc chờ thống trị, không thể nào vĩnh viễn ở lại trong này. Chờ đã, Sarin vươn tay cản động tác của đại tông sư, những gì ta đưa cho ngươi, đủ để triệt tiêu giá trị của tháp ma pháp. Sarin, ngươi không phải ác ma, làm người đừng quá tham lam. Đại tông sư cũng không kích động, chỉ là bình tĩnh nói với Sarin. Không, ta không cần gì, nhưng mà thứ này, ta có thể cho ngươi. Sarin nói xong, lấy ra hạt giống cây cấm kỵ, đưa cho Đại Tông Sư. Lúc hạt giống cây cấm kỵ đưa cho Đại Tông Sư, trong bốn khối bia mộ đồng thời bay ra một đoàn ánh sáng. Trên trán Sarin cũng bay ra một đoàn ánh sáng. Dùng hợp một chỗ, tiêu tan, Sarin bình tĩnh nói, đây là hạt giống thần thụ cấp 18. Khế ước của chúng ta hoàn thành. Đúng rồi, chìa khóa đã đáp ứng cho ta đâu. Trong mộ địa một mảnh trầm lắng. Hồi lâu sau, đại tướng quân Aragorn mới bước ra mộ địa, tới trước mặt Sarin, hắn lấy ra tấm khế ước chiêm tinh sư thứ hai. Nói, xem ra, chiêm tinh sư nói hết sức chính xác. Sarin, đây là khế ước không tổn thương lẫn nhau. Ký kết khế ước này, chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện bất lợi với ngươi. Để ta xem, lần này Sarin không lập tức ký kết khế ước, mà cầm lấy khế ước chiêm tinh sư, mở ra xem xét nội dung khế ước. Khế ước này thật sự công bằng. Sau khi ký kết khế ước, trong vương thành vực sâu, bốn đại thủ lĩnh anh linh bất tử cùng tất cả thuộc hạ sẽ không thể tổn thương Sarin. Cái này còn bao gồm không được tấn công người thân, thuộc hạ, bạn tốt, thậm chí là nô lệ của Sarin. Hơn nữa anh linh bất tử trong mộ địa vương thành vực sâu còn không thể sai khiến người khác làm chuyện này. Ngay cả thuê thích khách cũng không được phép. Vì sao? Sarin cầm khế ước, hỏi Aragorn, nếu không ký kết khế ước này, sau ngàn năm, ngươi sẽ không ký khế ước thứ ba với chúng ta nữa. Ngươi đắc tội Đại Tông Sư, ta phải làm ngươi an tâm. Là vậy sao? Sarin nhìn Đại Tông Sư. Đại Tông Sư cầm hạt giống cây cấm kỵ trong tay, cười khổ, hắn làm sao nghĩ tới. Trên người Sarin còn có thứ mà khế ước cần. Hoàn thành khế ước, Sarin hoàn toàn có thể một đi không trở lại. Nhưng Sarin không quay lại. Kế hoạch rời khỏi vương thành vực sâu của bọn họ liền tan biến. Sợ rằng mấy chục ngàn năm nữa cũng sẽ không có người tới. Nói cho đúng, nếu Sarin đã đắc tội Đại Tông Sư, sẽ không cho phép người khác tới gần vương thành vực sâu. Những anh linh bất tử bọn họ sẽ bị vây khốn trong mộ bia vĩnh viễn. Sarin này, thật đúng là lợi hại. Khó trách hắn muốn thêm một điều khoản ở khế ước đầu tiên. Muốn Aragorn đưa bọn họ đi an toàn. Các ngươi đã không có cách nào tổn thương ta. Vì sao ta còn phải trở về? Sarin mỉm cười nhìn Đại Tông Sư. Hắn đưa ra một cái vấn đề nghiêm túc, đó là yếu không cho hắn câu trả lời thuyết phục. Sarin sẽ không thèm ký khế ước thứ hai, tuyệt đối sẽ không trở lại mộ địa. Sarin, ngươi là Pháp Sư, lời Đại Tông Sư nói lại làm Sarin bật cười. Ngài cũng là Pháp Sư, lại uy hiếp ta ký khế ước, ngài nói ta nên nghĩ như thế nào? Dù sao các ngươi có 15 ngày. Sau 15 ngày, căn cứ khế ước, mặc kệ ta thế nào, các ngươi đều phải đưa ta đi. Sarin ý chí kiên quyết, đối mặt với các linh hồn hùng mạnh này. Sarin không có chút chịu thua, bởi vì những người này muốn giết hắn. Hắn có thái độ gì cũng không có ý nghĩa. Sarin, ngươi muốn gì? Đại Tông Sư không nói. Người lên tiếng là Đại Tướng Quân Aragorn. Dù sao, cũng không chỉ tờ khế ước này. Sarin ném khế ước lại cho Aragorn, ngươi muốn thống nhất đại lục, phải dựa vào lực lượng của mình, muốn chúng ta hỗ trợ, đó là chuyện không thể nào. Aragorn kiên quyết nói với Sarin, ta biết, các ngươi tuyệt đối không chịu tùy tùng quốc vương như ta. Ta cũng không tính sử dụng các ngươi, điều này không hiện thực, không phải chuyện ma pháp sư nên nghĩ, nhưng mà, giao dịch cũng phải có cái giá. Aragorn không hề coi Sarin như pháp sư nhỏ nơi không đáng kể, mà là nghiêm túc đối đãi. Ta là pháp sư, Đại Tông Sư nói đúng, cho nên ta tán thành nguyên tắc trao đổi ngang hàng. Ta trả giá, phải có đủ báo đáp. Vương thành vực sâu này cách đại lục mấy chục ngàn dặm. Ta có thể dễ dàng phong tỏa. Trong 1000 năm ta sống, ta có thể cam đoan tuyệt đối không có người nào tới nữa. 1000 năm, đối với các ngươi, sẽ là 10000 năm. Chấm, ngươi nói đúng, cho nên thứ mà ngươi cung cấp, phải có giá trị rất cao. Aragorn thản nhiên trả lời. Không, các ngươi cung cấp cho ta cũng hết sức quý giá. Cho nên, ta chỉ hy vọng trao đổi ngang giá. mà không phải bị các ngươi khống chế ta đi làm. Ta có cuộc sống của ta. Các ngươi tuyệt đối sẽ không trở thành mục tiêu sinh mệnh của ta. Chấm, cách nói thú vị, bởi vì đạt thành khế ước, ngươi mới có thể cảm thấy thú vị. Bằng không, ngươi sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Được rồi, chiêm tinh lâu là tiền lời của ngươi. Aragorn nói xong, lẩy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Sarin, nói, đây là chìa khóa chỗ ở của chiêm tinh sư trong vương thành. Ngươi cầm chìa khóa này đi chiêm tinh lâu, tuyệt đối sẽ không bị tấn công. Đây là tiền lời của lần giao dịch này. Ngươi có vừa lòng chưa? Đương nhiên, ta rất vừa lòng. Sarin tiếp nhận chìa khóa, thu vào nhẫn ma thần. Muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng trở về. Mục tiêu của ta, là phá hủy giáo đình, làm cho nữ thần Maier sống lại. Nói cho ta biết mục tiêu của các ngươi. Nếu chúng ta có xung đột, ta đương nhiên sẽ không quay lại. Nữ thần Maier, là nàng ta. Aragorn tiện tay thả ra một cái ảo ảnh. Trong ảo ảnh, một cô gái ngây ngô đáng yêu đang chạy giữa núi rừng. Nàng đang đuổi theo một con cự long bị chém mất hai cánh. Cho dù có khác với khí chất hình thường của nữ thần Maier, Sarin vẫn có thể nhận ảo ảnh mà Aragorn cho mình xem. Chính là bản thân Maier. Maier thời đại thiếu nữ. Khuôn mặt bừng bừng khí thế. Hai tay không, chân cũng không mang giày. Đạp lên mặt đá sắc nhọn. Lớp đá nhọn bị chân không của Maier đạp nát. Đang chạy trốn đằng trước là một con rồng đen. Đã không còn cánh, chỉ có thể dựa vào cái chân khỏe mạnh chạy trong núi rừng. Cự long này hết sức chật vật, không dám quay đầu một cái. Thân thể đụng thành con đường rộng lớn giữa núi rừng. Những cây cổ thụ che trời còn chưa tới trước mặt nó. Đã bị lực lượng cự long chấn vỡ. Chính là nàng, lúc này Sarin mới tin lời những linh hồn này nói. Maier ban đầu thật là con người. Nhưng cuối cùng làm sao nàng lại thành thần? Người trở thành thần linh, sẽ không cách nào quay đầu. Nàng muốn sống lại, ngươi có thể đi làm. Cùng lắm thì sau này chúng ta lại giết nàng. Vì sao? Không phải các người rất quen biết hay sao? Vì chỉ cần có vị diện này có thần linh, suy sụp sẽ là tất nhiên. Ngươi nói hiện giờ lực lượng con người giảm xuống dưới cấp 10. Nhất định có liên quan tới nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy lực lượng con người ngày càng yếu? Cuối cùng toàn bộ đại lục bị thần linh chiếm cứ. Cướp đoạt sạch sẽ, trở thành bán vị diện đáng thương. Nhưng mà ta muốn làm nàng sống lại. Vì sao các ngươi không ngăn cản? Bởi vì còn có một đường hy vọng. Nếu có thể không giết nàng, đưa nàng đi vị diện khác, chúng ta có thể chấp nhận kết quả này. Trong lòng Sarin còn thắc mắc, nhưng không chỉ ra, những con người viễn cổ này rất cần vật phẩm hay trang bị có thần lực. Nếu là một thần linh còn sống, sẽ có ý nghĩa lớn hơn với họ, dù sao những người này sẽ không ngăn cản mình sống lại Maier. Như vậy mình sẽ có thể hoàn thành khế ước với Maier. Vậy thì tốt rồi, về phần sau này họ đối đãi Maier thế nào, mình không cần để ý, huống chi chuyện này sớm nhất cũng phải 1000 năm sau. Mình phải làm sống lại Maier trong 1000 năm ở đại lục. Tương đương 10000 năm ở chỗ này. Sau 10000 năm, những linh hồn này có thể tồn tại được hay không cũng là vấn đề. Như vậy, các ngươi muốn gì, Sarin nhất định phải biết, những linh hồn này cần trang bị thần linh để làm gì? Một khi chán ghét thần linh như thế, bọn họ làm sao lại khao khát lực lượng thần linh như vậy? Chúng ta là người mất đi sinh mệnh, muốn lấy lại được sinh mệnh, cần có được thân thể con người. Linh hồn của chúng ta, không ngừng lớn mạnh trong bia anh linh, bây giờ không thể tiến vào thân thể người thường nữa. Cho dù là thân thể các chiến sĩ thái cổ của ngươi, chúng ta vừa vào cũng sẽ nổ tung. Tuy rằng thần linh không thể sáng tạo sinh mệnh, nhưng lực lượng của bọn chúng cũng có thể cho xương cốt của chúng ta lấy lại được sức sống. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, làm cho phần xương sống lại. Linh hồn có thể thoát khỏi hạn chế của bia anh linh. Rời khỏi nơi này, vậy sau đó sẽ không cần ngươi giúp. Chúng ta tự nhiên có cách sống lại. Nhưng ngươi nói lực lượng vị diện này suy sụp, chúng ta rời khỏi vương thành, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng với vị diện, thậm chí khiến cho vị diện sụp đổ, bản thân chúng ta cũng sẽ không sống được, cho nên, chúng ta sẽ trực tiếp đi vào vị diện khác, không bao giờ trở về nữa, trừ khi vị diện này khôi phục đến lực lượng lúc trước. Các ngươi không thể ở lại vị diện này, một cái vị diện có thể chứa đựng lực lượng có hạn. Dựa theo cách nói của ngươi, hiện giờ sinh vật tối cao hiện giờ là cấp 10. Trong chúng ta, mạnh nhất đa là chức nghiệp giả cấp 18. Một khi rời khỏi vương thành vực sâu, giống như cự long bị nhét vào bầu rượu, cự long sẽ bị nhét chết, bầu rượu cũng sẽ bị nhét vỡ. Aragorn so sánh thật là hình tượng. Trước kia Sarin cũng hiểu được một ít quy tắc vị diện. Kết hợp lời của Aragorn, cũng hiểu được vì cái gì chúa tể ánh sáng mà cả phân thân cũng không phủ xuống đại lục Maier được. Chỉ có thể lợi dụng lực lượng tín đồ để mở rộng tín ngưỡng. Xem ra, chúng ta không có xung đột gì. Sarin suy nghĩ sâu xa nói. Quả thật như thế, nhưng mà, không phải các ngươi nói. Nếu nữ thần Maier sống lại, các ngươi sẽ giết nàng hay mang đi hay sao? Ha ha, Maier muốn sống lại, ít nhất phải khôi phục lực lượng đến cấp 13. Vào lúc đó, chủ vị diện ít nhất có thể chứa được chức nghiệp giả cấp 14. Chúng ta đều là linh hồn đến từ vị diện này. Lực lượng cấp 14 căn bản không bị hạn chế, còn Maier chỉ có thể sống lại bắt đầu từ cấp 13. Hiểu rồi, đối với các người, đó là chuyện tương lai. Còn có thời gian, như vậy, hiện giờ có thể nói chuyện, ta lấy ra, sẽ cho ta chỗ tốt gì? Nếu ngươi có thể lấy được thứ của Đại Chiêm Tinh Sư, chỗ tốt lấy được đủ cho ngươi trả giá, chiếc chìa khóa ta cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể sống sót, đừng có mơ hồ chết đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể rời đi được. Thấy sắc mặt Sarin không tốt, Aragorn đành nói, đương nhiên, ngươi muốn phá hủy quốc gia tín ngưỡng thần linh, cũng cần lực lượng tương ứng. Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi trang bị cấp 7 đến cấp 12. Là số lượng lớn, chiến hạm thái cổ thì sao? Chúng ta không có khả năng cung cấp cho ngươi một cái hạm đội. Trừ khi cái gì? Trừ khi ngươi có được thần khí chân chính, thần linh tự tay luyện chế, mới có ích cho chúng ta. Chấm, thần thụ này còn chưa đủ hay sao? Thần thụ này đã chết, tuy rằng tài liệu không tệ, có thể cho chúng ta lấy được thần lực có hạn. Nếu không phải thứ này đủ thuần túy, ta sẽ không giao dịch với ngươi. Nói không sai, đáng tiếc tài liệu cấp 18 của ta. Lần này Sarin thuần túy là cảm thán. Đá nguyên tố chính là tài liệu cấp 16. Muốn thăng cấp, phải tự mình ra tay. Lực lượng của Đại Tông Sư cũng chỉ có thể chế tạo ra đá nguyên tố cấp bậc này. Sarin muốn làm tháp ma pháp nguyên tố trở thành trang bị hùng mạnh nhất. Căn bản không thể mượn lực lượng của người khác. Như vậy ngươi đồng ý ký kết khế ước thứ hai. Aragorn vui vẻ nói, không, khế ước này cần sửa chữa. Các ngươi không được tổn thương ta, nhưng mà ta có thể công kích các ngươi. Lời của Sarin làm cho các linh hồn trong mộ địa rất là giật mình. Nhưng không có một cái tức giận. Cho dù Sarin công kích bọn họ cũng sẽ không để ý, năm đó những người bọn họ ở các vị diện đều là cường giả nổi danh một đời. Sarin chỉ là ma pháp sư cấp 8, chỉ có thể coi như binh lính hơi mạnh, những cường giả viễn cổ chân chính này làm gì để ý Sarin. Sarin, nếu khế ước không đủ công bằng, cũng sẽ không quá ổn định, cấp bậc như chúng ta, sẽ có khả năng đánh vỡ quy tắc khế ước. Đại Tông Sư không nhịn được lên tiếng. Sarin đối phó, tính kế, làm cho Đại Tông Sư như hắn cũng thấy thú vị. Dù sao căn cứ quy tắc khế ước, hiện giờ hắn cũng không cách nào tổn thương được Sarin. Có tức giận cũng vô dụng. Cái tên lão luyện như thế, làm sao thật sự khiến mình tức giận. Nếu Sarin sống đủ lâu, sớm muộn gì có một ngày khế ước mất hiệu lực. Nếu Sarin chết sớm, mình sẽ không cần tức giận với người đã chết. Cấp bậc như Sarin, chết đi tối đa là chuyển hóa thành vong linh. Linh hồn tuyệt đối không có khả năng nguyên vẹn đầy đủ. Vậy khế ước này, sẽ chỉ giới hạn trong chủ vị diện. Aragorn không so đo Sarin vô lễ. Chỉ cần có thể sống lại, yêu cầu của Sarin cũng không tính là gì, huống chi thứ hắn cần quả thật khó lấy được. Mà pháp sư cấp 8 như Sarin muốn lấy cũng quá khó khăn. Nâng cao thực lực của Sarin, vốn nằm trong kế hoạch của tất cả anh linh. Được, cứ thế đi, Sarin lấy ra khế ước chiêm tinh sư. Xóa đi chữ viết trên đó. Tự viết lại, cách chương.